The Gamer Hệ Thống, chương 798, chiến tranh nổ ra, góc truyện audio.com, dầm, khí công ba của hắn ngay lập tức thổi bay gần nửa phần thân trên của Balor và sau đó bắn thẳng vào thành hang phía sau khiến cho một mảng lớn đất đá sụp xuống. Không thể nào lão Midor nhìn thấy thân thể của Balor bị hắn phá hủy dễ dàng như vậy thì không thể nào tin được vào mắt mình. Mặc dù nói là Balor đã bị giết chết cách đây hàng nghìn năm rồi nhưng Balor dù thế nào cũng là một trong những vị thần tối cao trong thần thoại Celtic. Cho dù chỉ còn lại cái xác không thì với thần tính trong người nó vẫn hơn xa những kẻ cùng cấp vậy mà giờ đây lại bị hắn đập chết cứ như là một con kiến vậy. Thực ra là vì càng lên cao sự cách biệt về sức mạnh là càng lớn, khi hắn còn ở tầm LV-200 thì hắn vẫn có thể đấu được với những kẻ có LV thậm chí là lên tới 250 nhưng đến cấp độ của hắn thì chỉ hơn nhau một chút chỉ số cũng dẫn đến sự cách biệt rất lớn về sức mạnh. Đây chính là lúc mà lợi thế của hệ thống thể hiện ra rõ nhất vì bất kể cấp độ nào hắn vẫn sẽ được 10 điểm tự do và 2 điểm Unstat. Số điểm này khi cộng dồn vào thì sẽ tạo nên một sức mạnh cực kỳ khủng khiếp. Lão Midor nhìn thấy cảnh hãi thì hết sức khiếp hãi, vị thần tối cao mà lão ta phụng thờ suốt bao nhiêu năm nay lại chết dễ dàng như vậy. Nhưng vì đã sống rất lâu nên lão ta biết bây giờ không phải là lúc để chần chờ. Nhân cơ hội hắn còn chưa quay qua nhìn lão Midor thì lão ta liền lén lấy ra một quả cầu nhỏ bằng kim loại. Ta nhất định sẽ trở lại để báo thù, các ngươi hãy cứ chờ đấy, lão Midor thầm rủa và giơ ngón cái ấn vào vết lõm trên quả cầu. Cạch, quả cầu lập tức tách ra thành 4 mảnh và để lộ ra một ma trận màu xanh ở bên trong, trong nháy mắt ma trận này liền phình to ra và bao phủ một vùng bán kính khoảng 1 mét xung quanh lão Midor. Ha ha ha, tạm biệt lũ ngu ngốc, ta sẽ còn quay trở lại. Thấy ma trận đã bao phủ quanh mình thì lão Midor cười lớn. Nhưng lão ta không để ý rằng ở phía sau mình có một bóng người vừa mới xuất hiện. Phập, một mũi thương sắc nhọn đâm qua lồng ngực của lão Midor và xuyên thủng trái tim của lão ta, hai bê tay cầm lấy cán của cây thương và nhìn về phía lão Midor mà không để lộ ra bất cứ cảm xúc nào. Ma trận xung quanh lão Midor lập tức tan biến đi, lão ta dùng chút sức lực còn lại ngoái đầu ra sau và nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của hai bê. Lão ta đã quên mất rằng vẫn còn có hai bê có cấp độ sức mạnh không hề thua kém gì, lão ta vẫn đứng ở một bên quan sát tình hình. Bản thân 2B một khi đã tiến vào trạng thái chiến đấu thì cô sẽ rũ bỏ hết mọi cảm xúc để phát huy sức mạnh tới mức tối đa, vừa rồi ai cũng giật mình kinh ngạc trước sức mạnh của hắn nhưng riêng 2B thì vẫn hết sức tỉnh táo và thẳng cho lão Midor một thương thấu tim. Có thể nói trạng thái chiến đấu của 2B có chút tương tự với skill tinh thần gamer của hắn, chỉ là cô không thể chống lại công kích về tinh thần mà thôi. Phụt, 2B rút mũi thương ra khỏi lồng ngực của lão Midor khiến cho lão ta ngã gục xuống mặt đất và máu bắt đầu chảy ra lênh láng. 2B bình tĩnh thu lại cây thương vào trong không gian phép thuật của mình và đi tới gần hắn. Báo cáo chỉ huy, toàn bộ quân địch đã bị tiêu diệt nhưng nhiệm vụ do thám lần này của chúng tôi đã thất bại, 2B dõng dạc nói mà không chút e ngại. Mấy người Andy thì không được thẳng thắn như vậy, bọn họ cảm thấy mình quá vô dụng khi bị phát hiện ngay khi vừa mới đặt chân được vào tổng bộ của Liên minh Thượng Đẳng. Xin lỗi, bọn chị đã. Góc truyện audio.com, làm hỏng việc, Kim buồn bã nói. Lúc này Eliza đã thoát khỏi trạng thái hợp thể với Kim thì cũng cảm thấy xấu hổ, vừa rồi đám pháp sư có thể phát hiện ra mấy người Andy là pháp sư chính là do cô đã không ẩn giấu bản thân cho kỹ lưỡng nên cô cảm thấy đây là lỗi của mình. Hắn nhìn thấy mấy người này cứ ỉu xìu xìu thì cười xòa một tiếng. Mọi người cứ yên tâm đi, nhiệm vụ lần này cũng không hẳn là đã thất bại, hắn nói. Đúng vậy, không phải là tất cả đám người trong nội bộ Liên minh Thượng Đẳng đều đã chết hết rồi sao? Hana hớn hở nói, mọi người nghe thấy vậy thì bắt đầu vui mừng trở lại, chỉ có hắn là lắc đầu. Đám người biến dị trên thế giới này không có vài trăm thì cũng phải lên tới vài chục triệu người, với số lượng khổng lồ như vậy thì sao mà đám người đó có thể trở thành một thể thống nhất trong thời gian ngắn như vậy được, hắn dội một gáo nước lạnh lên đầu mấy người này, đám này chẳng qua chỉ là một số nhỏ trong đám người điều hành Liên minh Thượng Đẳng mà thôi. Vậy thì tại sao cậu lại nói là chúng ta không thất bại? Mary hỏi, vì ít ra thì bây giờ chúng ta cũng đã biết được là lũ tà giáo đã nhúng tay vào chuyện này, hắn nói. Mấy người Andy chẳng biết đám tà giáo mà hắn đang nói với là ai, bọn họ liền cho rằng hắn đang nói tới đám người của tà thần điện. Hắn biết được suy nghĩ của mấy người Andy thì chỉ im lặng, tà giáo trên thế giới này nhiều không đếm xuể, đám tà thần điện này chỉ là một trong số đó mà thôi. Hắn mới nhận được thông tin từ đại trưởng lão là đám tà giáo đang dục dịch muốn ngóc đầu trở lại thì liền liên tưởng tới chuyện lần này. Có vẻ như là lũ tà giáo này muốn thu thập đám người biến dị này làm thuộc hạ để có thể dễ bề nổi dậy. Người biến dị trên thế giới này có số lượng hoàn toàn áp đảo những tổ chức năng lực giả, nếu như được đám tà giáo sử dụng những nghi lễ tà ác để gia tăng sức mạnh thì chúng sẽ trở thành một lực lượng khó có thể coi thường được. Nếu thật sự chiến tranh giữa hai phe có nổ ra thì với sức mạnh siêu nhiên của mình bất kể bên nào chiến thắng trái đất và nhân loại cũng sẽ là người đầu tiên phải hứng chịu hậu quả. Hắn không quan tâm nhiều đến việc kẻ khác sống hay chết, nhưng nếu như đây là việc ảnh hưởng đến quy mô toàn nhân loại thì hắn không thể ngó lơ được. Có điều hắn không có ý định nhúng tay vào việc này sớm như vậy, hắn sẽ chỉ báo lại thông tin này cho ba tổ chức năng lực giả đứng đầu và để cho họ tự giải quyết, chỉ khi nào sự việc leo thang quá mức thì hắn mới đích thân ra tay. Hắn không phải là thánh nhân nhưng hắn không muốn tùy tiện phán xét xem kẻ nào được sống và kẻ nào là đáng chết, ngoại trừ những người thân của hắn thì những kẻ còn lại trong mắt hắn đều như nhau cả, chẳng hề phân biệt tốt xấu. Đương nhiên những việc làm của đám tà giáo khiến cho hắn rất ngứa mắt nên hắn vẫn có thiên hướng nghiêng về ba tổ chức năng lực giả đứng đầu hơn. Sau khi giải quyết xong vụ việc ở Ireland thì hắn liền đưa mấy người Andy trở về Mỹ và đem vụ việc lần này báo lại cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão mới nghe hắn báo lại thì liền hiểu rõ tình hình hiện nay và vội vã thông báo với Võ Lâm Minh cùng Thư viện Thế giới để thay đổi đối sách sao cho phù hợp. Hắn chỉ chịu trách nhiệm báo lại cho đại trưởng lão sau đó liền trở về, đại trưởng lão cũng rất khôn khéo mà không mở lời mời hắn ra. Gocchuyenaudio.com, tay để thể hiện ra rằng địa vị của hắn hiện nay là rất siêu nhiên không thể tùy tiện nhờ vả được. Từ đó trở đi cũng đã gần một tháng, trong những ngày gần đây thì đám liên minh thượng đẳng có tà giáo chống lưng liền trở nên càng thêm lộng hành. Cuộc chiến của bên các tổ chức năng lực giả và tà giáo cũng bắt đầu chuyển từ trong bóng tối ra ngoài sáng và những người dân chính là người trực tiếp chịu thiệt hại trong việc này. Mặc dù có một số những kẻ ngu muội lên tiếng lên án những năng lực giả và người biến dị là nguyên nhân chính gây ra những thiệt hại chúng, nhưng sau khi vừa đưa ra phát ngôn thì những tổ chức năng lực giả liền mặc kệ không quan tâm đến chúng nữa và ngay lập tức các tà giáo liền tràn đến tàn sát người dân ở đó. Sau này những người khác đã biết khôn và chạy tới núp bóng của những tổ chức năng lực giả, từ đó những tổ chức này công khai đòi cung cấp tài nguyên và những người dân cũng phải cắn răng mà chịu vì họ biết chẳng bao giờ có chuyện người làm không công cho mình cái gì. Mặc cho hai phe cánh đang chiến đấu cực kỳ ác liệt ở ngoài kia thì hắn vẫn thảnh thơi ở nhà chơi bời. Los Angeles được đặt trong vùng trọng điểm bảo vệ nên cuộc sống những người dân ở đây hết sức bình an và nơi này trở thành một trong những thiên đường để sống vì họ không cần phải lo tới việc bị chết bất thình lình. Trong thời gian này hắn cũng đã quay trở về Việt Nam một lần và gia tăng biện pháp bảo vệ cho gia đình mình. Bây giờ đây hắn đã không cần phải che giấu mà thẳng thắn nói với bố mẹ mình là hắn chính là một pháp sư. Giờ đây những người mang năng lực cực kỳ được coi trọng bởi họ có thể cung cấp sự bảo vệ cho những người xung quanh và còn có được nguồn tài nguyên dồi dào từ phía người dân để coi như trả công cho những cống hiến của họ nữa. Gia đình hắn biết hắn là pháp sư thì hết sức vui vẻ, mấy đứa em họ của hắn thì luôn miệng đòi hắn dạy phép thuật cho, chỉ có bố mẹ hắn là liên tục dặn dò hắn phải cẩn thận. Sau khi trở về thăm gia đình thì hắn liền lên đường trở về Mỹ, lúc này thời hạn 2 tháng cũng đã trôi qua và hắn đã lựa chọn được phó bản tiếp theo mà mình sẽ vào rồi. Cách chương.